Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 971 loạn thần chấn. Vận mệnh, Thở Hồng Hộc tránh ở một đống xây dựng một nửa. Tựa hồ bởi vì chiến tranh mà đình công đại lâu giàn giáo mặt sau chân huy tề dùng cái đuôi chụp phủi. Mặt đất, một đôi hình chữ nhật dựng đồng lộ ra thập phần hoang mang biểu tình, Vân tỷ ý tứ đây là làm ta chú ý. Đừng quá xui xẻo, biến dị thân thể hình thái làm hắn vô pháp bình thường tiếp thu ma pháp thạch khuyên tai màng nhĩ. Truyền, chỉ có thể dùng sư trảo thập phần biệt nữ mà kẹp ở khe hở ngón tay có ích ngoại phóng trò. Chuyện, hắn tự hỏi khúc vân ám chỉ, nôn nóng mà càng thêm dùng sức chụp đánh cái đuôi. Ở vân thường tiên phủ hỗn cho tới hôm nay hắn từ lâu không hề là cái kia phản ứng chi độn IQ thấp. Hèn thiếu niên. Chân huy tề có thể đoán được vân tỷ nhất định là xuất phát từ nào đó nguyên nhân không tiện đối hắn. Nói rõ, lại ở trong lời nói ám chỉ quan trọng tin tức, sau đó ở như vậy tự hỏi cùng đánh ra chung. Hắn đột nhiên cảm giác được có một đạo bóng ma che khuất chính mình tầm nhìn. Đài đầu vừa thấy, hắn tức khắc há to miệng kiến tạo một nửa đại lâu công trường mái nhà thượng. Một đại bó thép chính đổ ập xuống hướng hắn trên đầu tạp tới. Này khoảng cách không nghiêng không lệch, tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn tốt là hắn đủ để suy nghĩ cẩn thận, rồi lại không kịp né tránh một cái chớp mắt. A, này nhất định là vừa mới nóng vội dưới cái đuôi chụp đến quá mức dùng sức. Đem mái nhà gửi vật liệu xây dựng cấp chấn xuống dưới. Không sai, trải qua trong khoảng thời gian này tiến hóa. Dưới tình thế cấp bách chân huy tề cũng đủ để ở trong nháy mắt nghĩ thông suốt những việc này. Chỉ tiếc, còn không có mau đến có thể né tránh, trầm trọng đại bó thép như một thanh lợi kiếm rơi xuống. Đâm thẳng hướng chân huy tề đầu, quang, chính đụng phải hắn đỉnh đầu kia đôi ác ma sơn dương sừng. Xôn xao rơi rụng đầy đất, đánh rắm không có, còn chưa kịp bị tiểu hài tử ném hòn đá tạp đến đầu tới đau. Thân thể này nói biệt nữ cũng biệt nữ, nói phương diện, thật đúng là rất rắn chắc chân huy tề mọc ra một hơi. Nuốt khẩu nước miếng, muốn hỏi hỏi vân tỷ chính mình loại tình huống này có tính không gặp gỡ nguy hiểm gì đó. Sau đó hắn liền phát hiện vừa mới tùng một hơi khi tựa hồ nuốt vào thứ gì. Mà móng vuốt phùng gian bổn ứng kẹp ma pháp thạch khuyên tai lại vô tung vô ảnh. Tuy là đã thói quen vận mệnh trò đùa dai, chân huy tề giờ phút này vẫn là cảm giác vô cùng xấu hổ. Này không phải vân tỷ theo như lời kia tử thần quyến tộc vận mệnh thao tác đi. Không phải đâu, không phải đâu, lại nói khúc vân bên này, bị chân huy tề như vậy một làm trong lòng thật là có điểm hoàng. Mới vừa nói xong không biết khởi xướng thông tin có thể hay không bị vận mệnh đuổi giết sự tình. Bên kia liền một tiếng vang lớn tiếp theo không có âm tín. Bất quá nghĩ lại một chút hẳn là không quan trọng, nghe địch quân hai người đối thoại tựa hồ trận này trong trò chơi có hệ thống nhắc nhở có thể xác. Nhận đoàn đội đồng bọn sinh tử bộ dáng. Hơn nữa này Tây Trang Nam rõ ràng còn không có đuổi theo ra chính mình biện âm thành tượng trang. Vực phạm vi đâu, nếu gần là liên tiếp chí mạng trùng hợp là có thể muốn chân huy tề tánh mạng. Tên kia hiện tại chỉ sợ mỗi ngày đều phải chết thượng vài lần, bất quá đâu. Nếu phóng hắn mặc kệ chờ đến Tây Trang Nam đuổi theo đi. Chỉ sợ cũng thật là chạy trời không khỏi nắng trường hợp Khúc Vân nghĩ. Nhanh hơn xuống thang lầu bước chân, mà Khang Tư Ni truyền âm thì tại nàng trong lòng vang lên. Chủ nhân, tên kia rất mạnh, nhưng ta cảm thấy hai ta hợp tác bắt lấy hắn hẳn là không khó. Liền tình hắn còn cất giấu cái gì bản lĩnh, nhưng điểm này nguy hiểm đáng giá mạo. Khúc Vân chạy trốn Thở Hồng Hộc, vô lực quay đầu lại đi xem Khang Tư Ni, chỉ ở trong lòng trả lời. Không cần mạo hiểm, thứ này còn có càng tốt sử dụng. Trong chốc lát chú ý, ngôn nhiều lời thất đồng thời. Nàng từ hàng hiên hỗn độn tạp vật chung tùy tay sao khởi một phen cũ nát điều chổi đưa cho tà y. Nghiêm trang mà nói. Ta đã từng ở một quyển sách ma pháp thượng nhìn đến quá một câu chú ngữ. Nếu gặp được chân chính quỷ quái, chỉ cần đối với nó đem điều chổi xoay ngược lại, sau đó hô to một câu thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, liền có thể bảo hộ bên người người đều không bị thương hại, chú ý ta phát âm. Cùng ta đọc, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, không cần phải xen vào nó có ý tứ gì, cụ thể thư thượng cũng chưa nói rõ ràng, cũng không cần phải xen vào niệm chú sau sẽ phát sinh cái gì hiệu quả. Rốt cuộc ta cũng không có cơ hội cầm trong tay điều chổi gặp được quái vật, nói ngắn lại. Yêu cầu thanh âm to lớn vang dội, dũng khí sung túc, chú ngữ ngươi nhưng nhất định phải nhớ hảo nga. Ta tin tưởng kia bổn sách ma pháp nhất định là thật sự. Ngươi là nam hài tử, trong chốc lát nếu thật sự gặp được quái vật tập kích chúng ta, liền toàn dựa ngươi bảo hộ chúng ta, bị lừa dối què tà y căn bản bất chấp nghĩ lại khúc vân dạy hắn. Đồ vật rốt cuộc là có ý tứ gì? Cũng hoàn toàn không có suy nghĩ khúc vân đến tột cùng từ nào tìm tới cái gì, sách ma pháp. Chỉ lo mê mê hoặc mà mặc niệm ở hắn nghe tới thập phần phức tạp thả ý nghĩa không rõ âm tiết. Khúc vân dạy hắn chú văn tự nhiên không phải cái gì ma pháp chú ngữ, mà là các tu sĩ coi là một loại đạo pháp cơ sở kim quang chú. Nàng cũng là không lâu trước đây cùng Mai Nhàn Thi nói chuyện phiếm khi nghe được. Cảm thấy thú vị liền nhớ xuống dưới, đối với loại này văn tự chung bao hàm lực lượng chân thật tồn. Tại chú văn, trò chơi hệ thống cũng không sẽ chuyển dịch trong đó hàm nghĩa, mà là chỉ có thể giữ lại này nguyên bản duy nhất hữu hiệu phát âm phương thức. Này liền vượt qua tà y lý giải năng lực, hắn chỉ có thể học bằng cách nhớ, mà này, liền đúng là khúc vân sở muốn hiệu quả trên đường cái Tây Trang Nam tựa hồ thập phần rõ ràng con. Mồi không rời đi cái loại này, người chết chi xương mù, đã còn thừa không có mấy. Phảng phất hưởng thụ săn thú lạc thú giống nhau sân vắng tản bộ về phía trước đuổi theo. Mà này cũng liền cho khúc vân ba người nghiêng cắm lại đây truy gần gũi cơ hội, mà ở hắn mơ hồ nghe. Được nghiêng hẻm truyền đến hỗn độn bước chân trong lòng khả nghi khi. Một trận mơ mơ hồ hồ khe khẽ nói nhỏ đồng thời truyền đến. Làm hắn không thể không quay đầu đi chú ý tà y. Xem, đây là ta nói cái kia hơn phân nửa đêm cầm cái loại này đồ vật ở trên phố đi ra hỏa. Thấy thế nào đều như là quái vật đi. Mau thử xem chú ngữ. Khúc vân bày ra một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng. Thanh âm run nhẹ nhẹ mà tránh ở tà y phía sau nhỏ giọng thúc giục đối thanh âm cực kỳ mẫn cảm nàng. Thông qua Tây Trang Nam nghe được các nàng bước chân quay đầu tới xem khoảng cách thập phần xảo. Diệu mà đem âm lượng khống chế ở một loại hắn có thể nghe được thanh âm. Cũng tuyệt đối nghe không rõ bên này nói gì đó trình độ, nhìn Tây Trang Nam trong tay kia so người. Còn muốn cao cự liêm, tà y cũng không khỏi đánh cái dùng mình, nhưng nhìn xem chính mình thích nữ hài ta đây thấy hãy còn liên tiểu bộ dáng. Hắn vẫn là ưỡn ngực tiến lên một bước, đem trong tay điều chổi giống vũ trường côn giống nhau đảo ngược nửa vòng. Trong miệng hét lớn, thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, cộng đồng bí mật, thiếu nữ yêu ái, bằng hữu tín nhiệm, thần bí ma pháp, nguy hiểm quái vật, chấn nhỏ anh hùng, vô luận nào giống nhau đều đủ để cho một vị si mê với thần thoại truyền thuyết thả bị người hiểu. Lầm nam hài đua thượng tánh mạng đi mạo hiểm, mà khúc vân thiết kế trong đó toàn bộ theo kim quang chú niệm bãi. Không thể tưởng tượng sự tình thật sự đã xảy ra. Đại lượng hỏa cầu ở tà y phía sau giữa không trung ngưng kết thành hình. Sau đó, sôi nổi như mũi tên rời dây cung oanh hướng ngốc đứng ở lộ trung gian Âu phục nam nhân. Hết chương.